Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 1165, bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là cuồng vọng, ở dưới thế cục như vậy, lại còn dám độ chuẩn thánh kiếp, thật là không có đem bản thánh để vào mắt. Tổng nguyên thánh giả hai tay mở ra, lần nữa đem thánh tượng hư ảnh to lớn chống đứng lên, ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị động thủ, lại phát hiện hướng trên đỉnh đầu kiếp vân ngưng kết đến càng ngày càng dày, càng lúc càng rộng lớn, phát ra khí tức, để hắn cái này thánh giả đều cảm giác được có chút nguy hiểm. Xoạt. Từng cây thiểm điện tráng kiện, hoành không bay qua, khiến cho tầng tầng lớp lớp kiếp vân trở nên nhất thời sáng chói, như là thiên đao tại hư không xuyên thẳng qua. Phải biết, cửu giai bán thánh bình thường độ lần thứ nhất chuẩn thánh kiếp, dẫn tới kiếp vân, đại khái là 10 dặm chiều dài. Nhưng mà Cố Lâm Phong dẫn tới kiếp vân, đã có hơn 40 dặm dài, đồng thời còn đang tăng trưởng, trở nên càng ngày càng rộng lớn. Đến cùng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Cố Lâm Phong độ không phải lần đầu tiên chuẩn thánh kiếp, mà là thứ ba chuẩn thánh? Nếu là Cố Lâm Phong đã vượt qua lần thứ nhất cùng lần thứ hai chuẩn thánh kiếp, thánh đạo lực lượng trên người hắn sẽ có một chút nhỏ xíu khác biệt. Mà bây giờ, bản thánh còn không cách nào ở trên người hắn cảm nhận được loại khác biệt kia, hắn hẳn là còn không có đạt tới chuẩn thánh cảnh giới. Huyết thần giáo một vị cung chủ nói ra, tận đến giờ phút này, huyết thần giáo những bán thánh kia mới biết được nguyên lai Cố Lâm Phong chỉ là cửu giai bán thánh cảnh giới. Mới cửu giai bán thánh liền có thể cùng Hồng Nguyên Thánh giả khiêu chiến, thần tử điện hạ thật đúng là huyết thần giáo từ khi lập giáo đến nay đệ nhất kỳ tài, một khi thành thánh, nhất định có thể uy chấn Côn Luân giới. Địa Nguyên Pháp Vương hừ một tiếng, hắn lần thứ nhất chuẩn thánh kiếp khí thế hung hung, so rất nhiều tu sĩ lần thứ ba chuẩn thánh kiếp đều muốn hung mãnh, chỉ sợ là muốn chết tại dưới kiếp lôi. Rất nhiều tu sĩ kỳ thật cũng cùng Địa Nguyên Pháp Vương ôm ý tưởng giống nhau, bởi vì Cố Lâm Phong cảnh giới tốc độ tăng lên thực sự quá dọa người, ngắn ngủi thời gian một năm, liền từ nhị giai bán thánh, đột phá đến cửu giai bán thánh, hiện tại càng là muốn độ chuẩn thánh kiếp. Cảnh giới tăng lên nhanh như vậy, căn cơ làm sao có thể vững chắc? Căn cơ không vững chắc, lại muốn độ chuẩn thánh kiếp, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Hồng Nguyên Thánh giả do dự, cuối cùng vẫn không có tiếp tục xuất thủ, lo lắng lọt vào kiếp lôi công kích. Cố Lâm Phong dẫn tới kiếp vân, đã bao phủ phương viên 7-80 dặm khu vực. Vẹn vẹn chỉ là độ lần thứ nhất chuẩn thánh kiếp mà thôi, lại dẫn tới lôi kiếp đáng sợ như vậy, đã hoàn toàn vượt qua ở đây tất cả tu sĩ nhận biết. Không cần bản thánh xuất thủ, tứ cửu kiếp liền có thể đem hắn diệt sát. Hồng Nguyên Thánh giả thầm nghĩ, giữa thiên địa, ẩn dục một cỗ túc sát chi khí, tựa như bão tố sắp xảy ra, tất cả tu sĩ đều đối với kiếp vân phát ra thiên địa chi uy tràn ngập kính sợ. Xoạt. Một cây tử điện lớn như thùng nước vậy, từ kiếp vân trong sông ra, thẳng tắp đánh xuống dưới, rơi xuống đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không có trốn tránh, đứng tại chỗ, cả người đều ở vào buông lỏng trạng thái. Xoẹt xoẹt, Trương Nhược Trần như là gặp 10 vạn sơn nhạc chấn áp, thân thể mãnh liệt run lên, hướng phía dưới rơi 100 mét, mới lại lần nữa đứng vững. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vẫn như cũ đứng ở hư không, toàn thân trên dưới đều có điện quang đang lưu động. Nhưng mà, kiếp lôi lại không làm gì được hắn, liền ngay cả tóc đều không có tổn thương. Làm sao có thể, kiếp lôi mạnh mẽ như vậy, cho dù là bản thánh cũng chưa chắc chịu được, hắn lại có thể lông tóc không tổn hao gì, chẳng lẽ đã đem nhục thân tu luyện tới hoàn cảnh kim cương bất hoại. Hồng Nguyên Thánh giả tương đương giật mình, giống như gặp quỷ đồng dạng. Năm đó, thời điểm hắn độ chuẩn thánh kiếp thế nhưng là cửu tử nhất sinh, nào có Cố Lâm Phong hiện tại nhẹ nhàng như vậy. Hồng Nguyên Thánh giả hướng Địa Nguyên Pháp Vương truyền âm, hỏi thăm muốn hay không hiện tại xuất thủ đem Cố Lâm Phong chấn sát, miễn cho hắn sau khi vượt qua chuẩn thánh kiếp, càng thêm khó thu nhặt. Địa Nguyên Pháp Vương truyền âm về hắn, nói, lấy tu vi của ngươi, xâm nhập tiến lôi kiếp khu, coi như có thể chấn sát Cố Lâm Phong, chỉ sợ chính mình cũng sẽ vẫn lạc. Sư tôn có thể tự mình xuất thủ. Hồng Nguyên Thánh giả từ đầu đến cuối đều cảm thấy Cố Lâm Phong là một cái uy hiếp không nhỏ, nhất định phải diệt trừ. Địa Nguyên Pháp Vương trầm tư một lát, mới lại nói. Cố Lâm Phong dù sao cũng là thần tử, thân phận đặc thù, trực tiếp giết hắn, tất nhiên sẽ đưa tới chỉ trích, trở thành cớ để mấy cái khác lão gia hỏa dùng để công kích lão phu, bất lợi cho tiếp xuống cạnh tranh vị trí giáo chủ. Lại nói, tứ cửu kiếp, hết thảy có 36 đạo kiếp lôi, cỗ sau mạnh hơn cỗ trước lớn, Cố Lâm Phong chưa hẳn có thể một mực chống đến cuối cùng. Có thể mượn kiếp lôi giết hắn, lão phu cũng không cần phải tự mình động thủ. Trong kiếp vân, vang lên từng tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ vang, tử điện giống như mưa đổ đồng dạng không ngừng rơi xuống. Xoạt, oanh, rất nhanh, Trương Nhược Trần đã chịu đựng 18 đạo lôi kiếp tẩy lễ, toàn thân làn da đều biến thành xích hồng sắc tựa như gốm sứ nung đỏ một dạng, có từng hạt hỏa tinh bay ra ngoài. mỗi một lần bị đánh rơi xuống đi, hắn đều sẽ một lần nữa bay đến giữa không trung, tựa hồ là cố ý muốn tới gần kiếp lôi. Hoàng sư tỷ nói không sai, kiếp lôi lực lượng, quả nhiên có thể rèn luyện thân thể cùng thánh hồn, mỗi khi trải qua thụ một lần sét đánh, toàn thân đều giống như bị gột rửa qua một lần. Chỉ cần có thể vượt qua lần thứ nhất chuẩn thánh kiếp, ta hẳn là lại có thể thánh hóa một chút khiếu huyệt, nói không chắc, có thể nhất cử đạt tới tình trạng nhục thân thành thánh. Trương Nhượng Trần không còn cân nhắc những vật khác, bắt đầu vận chuyển công pháp, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Lôi kiếp càng ngày càng hung mãnh, mỗi một đạo rơi xuống đều mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, đem vùng đất dưới thân Trương Nhượng Trần kia hòa tan thành nham hồ. Đặc biệt là cuối cùng 9 đạo lôi điện, như là 9 đầu thác nước đồng thời chút xuống xuống tới, trực tiếp đem Trương Nhượng Trần nuốt hết, thanh thế cực kỳ to lớn, như muốn hủy thiên diệt địa một dạng. Đệ tử trong huyết thần giáo, toàn bộ đều ngừng thở, nhìn ra xa 9 đầu lôi điện thác nước từ trên trời giáng xuống, hai chân kìm lòng không được run rẩy. Rốt cục vẫn là không thể vượt qua chuẩn thánh kiếp. Cơ Thủy nhẹ nhàng hít một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nói, Cố Lâm Phong đích thật là có chút chán ghét, đồng thời tại Thanh Long Khư giới còn biểu hiện được tham sống sợ chết, nhưng là, Cơ Thủy dù sao cũng là sư thúc của hắn, nhìn tận mắt hắn từng bước một trưởng thành. Bây giờ, hắn từ huy hoàng đi hướng hủy diệt, Cơ Thủy nhiều ít vẫn là có chút tiếc hận. Thượng quan Tiên Nghiên một đôi mắt hạnh tản mát ra sóng gợn hào quang, cẩn thận quan sát, nhưng căn bản không nhìn thấy Cố Lâm Phong thân ảnh, nói. Đã tan thành mây khói sao? Huyết thần giáo cao tầng trong Quy Nguyên Thần Cung, trên mặt mỗi người biểu lộ đều không giống nhau, trong đó, không ít tu sĩ đều lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Theo Cố Lâm Phong vẫn lạc, bọn hắn liền thiếu một khối chướng ngại vật. Xoạt, trong nham hồ màu xích kim, một bóng người vọt ra, trần trụi lấy nửa người trên, bay thẳng đến hư không mây mù mênh mông. Chính là Trương Nhược Trần. Cái gì? Cơ hồ tất cả mọi người ngơ ngẩn, ánh mắt đồng loạt chằm chằm ở trên thân Trương Nhược Trần. Trương Nhượng Trần liên tiếp chịu đựng 36 đạo kiếp lôi tẩy lễ, thành công đạt tới một kiếp chuẩn thánh cảnh giới. Trải qua lôi điện rèn luyện, trong cơ thể hắn tạp chất bị luyện hóa, làn da mặt ngoài thánh quang oánh oánh, vô luận là nhục thân, hay là thánh hồn, đều là phát sinh rõ ràng thoát biến, tăng lên rất nhiều. Trương Nhượng Trần 10 ngón bóp, đầu ngón tay phát ra khanh khách thanh âm, cười nói. Rốt cục bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Địa Nguyên Pháp Vương ánh mắt lộ ra một đạo sát ý lạnh như băng, bờ môi giật giật, phun ra một đạo sóng âm. Thời điểm độ kiếp, Cố Lâm Phong khẳng định đã bị thương không nhẹ, thừa dịp hắn tu vi còn không có củng cố, đem hắn đánh giết. Hòa, Hồng Nguyên Thánh Giả hai mắt sáng lên, lập tức hành động, hai tay kết ấn, mi tâm vị trí, một cây xiềng xích hỏa diễm mấy chục dặm dài bay ra, giữa không trung, hình thành uốn lượn đường vòng cung. Xiềng xích hỏa diễm là dùng 12 con thánh thú cột sống luyện chế mà thành, ẩn chứa có 12 loại thánh đạo lực lượng, toàn lực thôi động đứng lên, sức mạnh bùng lên, có thể khai sơn liệt địa. Cho dù là lấy Hồng Nguyên Thánh Giả tu vi, cũng nhiều nhất chỉ có thể đem xiềng xích hỏa diễm đánh ra 3 lần. Nếu là, trong vòng 3 chiêu đều không có đem đối thủ giết chết, như vậy Hồng Nguyên Thánh Giả cũng chỉ có thể lựa chọn đào mệnh. Không phải vạn bất đắc dĩ, Hồng Nguyên Thánh Giả căn bản không muốn sử dụng loại thủ đoạn tuyệt sát này. Trương Nhượng Trần nhìn xem bay tới xiềng xích hỏa diễm, ánh mắt lộ ra một đạo ý cười, lộ ra phong khinh vân đạm bộ dáng. Mắt thấy xiềng xích hỏa diễm liền muốn rút đến Cố Lâm Phong trên thân, hắn nhưng căn bản không có trốn tránh. Cố Lâm Phong hoàn toàn chính xác rất lợi hại, đáng tiếc vẫn là tuổi còn rất trẻ, có chút tự cho là đúng, chẳng lẽ hắn không biết Hồng Nguyên Thánh Giả đã từng bằng vào hỏa cốt ma liên giết chết qua một vị thánh giả. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, chỉ sợ hắn hôm nay cần trải qua nhân sinh đại hỷ đại bi, một kiếp chuẩn thánh cảnh giới, sẽ trở thành hắn thánh đạo chi lộ điểm cuối cùng. Trương Nhượng Trần bàn tay hướng về phía trước vỗ, một đạo thủ ấn to lớn, từ trên thất sát quyền sáo bay ra ngoài, trở nên càng ngày càng to lớn, đến cuối cùng, đơn giản tựa như là hóa thành một tòa ngũ chỉ đại sơn. Bành, khí thế hung hung hỏa cốt ma liên bị đánh đến bay ngược mà quay về. Ngũ chỉ đại sơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếp tục hướng phía trước chấn áp tới, đem Hồng Nguyên Thánh Giả thân thể bao phủ. Hồng Nguyên Thánh Giả trong miệng hét thảm một tiếng, thể nội thánh cốt vang lên đôm đốp thanh âm, đúng là gãy mất một mảng lớn, nhục thân kém một chút vỡ nát. Thật mạnh, a, Hồng Nguyên Thánh Giả xoay người bỏ chạy, không còn dám cùng Cố Lâm Phong giao thủ. Đạt tới chuẩn thánh cảnh giới Cố Lâm Phong, cho hắn một loại uy thế không thể chiến thắng, giờ phút này, Hồng Nguyên Thánh Giả cũng không lo được thánh giả tôn nghiêm, chỉ muốn lập tức đào tẩu. Không thể để hắn có cơ hội thi triển bí thuật chạy trốn, cũng không thể cho Địa Nguyên Pháp Vương có cơ hội cứu hắn, bằng tốc độ nhanh nhất, đem hắn đánh giết. Trương Nhượng Trần thể nội thánh khí, liên tục không ngừng tràn vào hai mắt. Trong hai mắt, hai đạo thần ấn nhanh chóng vận chuyển, ngay sau đó, hai cột ánh sáng sáng tỏ từ trong con mắt bay ra ngoài, đánh vào đầu Hồng Nguyên Thánh Giả. Bành! Hồng Nguyên Thánh Giả xương sọ phá toái, đầu lâu bạo liệt mà ra. Hồng Nguyên Thánh Giả không đầu thân thể, lại tiếp tục bay về phía trước hơn 10 dặm, đi vào bên ngoài Quy Nguyên Thần Cung, hướng về phía trước liên tiếp đi 4 bước, cuối cùng vẫn bịch một tiếng ngã trên mặt đất, thánh huyết vãi đầy mặt đất. Nếu là đầu lâu là bị chém đứt, chỉ cần cứu chữa tức thời, còn có thể tục đón về, dù sao thánh giả sinh mệnh lực khá cường đại. Nhưng là, Hồng Nguyên Thánh Giả đầu lâu lại bị đánh cho vỡ vụn, đâu còn có cơ hội sống sót. Yên tĩnh. Phiến thiên địa này trở nên yên tĩnh vô cùng, tuyệt đại đa số tu sĩ đều lộ ra sợ hãi thần sắc. Một vị thánh giả vẫn lạc, mà lại, liền bị chém giết tại mọi người trước mắt. Cách chương.